Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kích động qua đi, cô lập tức chọn mở phẫu thuật đầu tiên, gần như chỉ trong một thoáng. Cô đã như sống trong cảnh quan thực của phòng mổ. Ngay cả trong căn phòng phẫu thuật trống không của cô cũng có người chưa hiểu Uyển Thanh nhìn bệnh nhân trên bàn phẫu thuật, sau đó nhìn vào các đồng nghiệp ảo bên cạnh, sau đó cầm lấy ra. O phẫu thuật. Bắt đầu thực hiện phẫu thuật. Phẫu thuật mắt hai mí có thể xem là một ca tiểu phẫu trong các phẫu thuật thẩm mỹ. Triệu Uyển Thanh trước đây đã thực hiện nhiều lần. Nhưng sau khi đã tới đây, đã rất nhiều năm, đã có gần 10 năm không chạm vào D, A, O phẫu thuật nữa. Khi cô thực hiện lại phẫu thuật thẩm mỹ mới dần tìm lại được cảm giác. Từ sau khi Tiểu Triệu lên sóng truyền hình vào năm ngoái, năm nay cậu đã trở nên bận rộn hơn. Tình hình mở cửa quốc gia là không thể ngăn cản. Làm cho hầu như mọi ngành công nghiệp trên toàn quốc đều tỏa ra tinh thần sống mới. Ngành công nghiệp văn hóa và giải trí lại càng là như thế. Từ đầu năm nay, nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu thử nghiệm các chương trình nghệ thuật và tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, nhằm làm phong phú thêm cuộc sống văn hóa của nhân dân. Tiểu Triệu đi theo cô giáo của mình, Đường Lị, đi qua nhiều nơi biểu diễn động viên trong năm nay, thường xuyên công tác, số lần trở về trường càng ít đi. Trở về nhà lại càng ít hơn. Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà của Triệu Đại, tay cầm món quà của ba mẹ gửi cho em trai út, Triệu Uyển Thanh còn đích thân đến cửa hàng Trần Ký để lấy hai bao điểm tâm mới, sau đó cô đến trường nghệ thuật quân sự để thăm Tiểu Triệu. Quản lý ở trường nghệ thuật quân sự nghiêm ngặt hơn so với các trường khác, Triệu Uyển Thanh chỉ có thể đứng ở cửa đợi em trai ra đón mình vào bên trong. Không lâu sau, Tiểu Triệu đã ra đến. Nhìn thấy chị mình mang theo nhiều thứ đến thăm mình, khuôn mặt Tiểu Triệu tỏa ra nụ cười rạng ngời. Đi, đi vào rồi nói. Tiểu Triệu giúp cô mang đồ, hai chị em cười hì hì bước vào trường. Cả hai chị em vừa vào trường không được bao lâu thì cổng lớn của trường nghệ thuật quân sự lại chào đón một khách mời khác. Tìm ai? Bảo vệ hỏi như thường lệ. Người phụ nữ đội mũ, thoạt nhìn sắc mặt có vẻ không tốt. Tôi tìm giáo sư Tưởng Học Tú của Học viện Âm nhạc. Tôi là bạn của bà ấy. Người bảo vệ nghi ngờ nhìn cô ta, nhưng vẫn gọi điện thông báo cho nội bộ. Không mất nhiều thời gian đã thấy Tưởng Học Tú từ bên trong đi ra, nhìn thấy người đến, bà ta liền sửng sốt bởi diện mạo của cô ta. Thục Chân, sao cô lại đến đây? Người bảo vệ thấy người phụ nữ này thực sự quen biết giáo sư Tưởng, liền cho phép cô ta vào. Vừa thấy Tưởng Học Tú, Phan Thục Chân đã ngay lập tức rơi nước mắt. Tưởng Học Tú biết rằng cô ta chắc chắn đã gặp vấn đề, liền dẫn cô ta vào văn phòng riêng. Trong văn phòng, Phan Thục Chân khóc lóc om sòm, kể về những gì cô ta đã trải qua gần đây cho người bạn Tưởng Học Tú. Hóa ra, sau lần cô ta đến Trần Ký để làm loạn, cô ta bị cảnh sát tạm giam 3 ngày mới thả ra. DTV Kahi đó, cô ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi, lo sợ bản ghi mà cô ta để lại sau khi bị tạm giam sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình trong văn đoàn. Cô ta nơm nớp lo sợ trở lại đơn vị làm việc trong vài ngày nhưng vẫn không có vấn đề gì, lúc đó cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cô ta tự mãn, vì dù sao cô ta vẫn là vợ trước của Phạm Vệ Thành, cho dù chỉ là vợ trước, những người trong đơn vị cũng không dám động vào cô ta một cách dễ dàng. Cô ta đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được bao bọc và che chở bởi quyền lực. Trong lòng càng trở nên kiên định hơn với việc phải cướp lại đứa con trai với Phạm Vệ Thành người có nền tảng thế lực. Cô ta không thể trơ mắt đứng nhìn con trai của cô ta trở thành của con người phụ nữ đến từ nông thôn kia. Nhưng cô ta lại chẳng biết rằng, sau khi Phạm Vệ Thành thực hiện nhiệm vụ trở về, ngay lập tức đã nghe tin Phan Thục Chân đến gây rối ở cửa hàng Trần Ký, thậm chí còn đả thương Triệu Uyển Nguyệt. Cách chương.